Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73 vì lợi đóng gói xưởng. Lâm Bình cười cợt, cái này muốn đến tiêu thụ bộ, xem qua công ty của các ngươi thiết kế đóng gói hộp, mới có thể xác định giá tiền. Đúng rồi, công ty của các ngươi thiết kế ngươi mang đến sao? Viên Thư Duật gật gật đầu, mang đến, nói. Lấy ra chính mình mang USB. Lâm Bình gật gật đầu, chỉ thẳng quay về thân cây đạo một tòa 3 tầng lầu phòng. Đối với Viên Thư Duật nói rằng, cái kia chính là xưởng chúng ta từ văn phòng. Sắp tới văn phòng trước, Lâm Bình mang theo Viên Thư Duật lên lầu 2, đến một gian mang theo tiêu thụ bộ nhãn hiệu văn phòng. Đi vào, tiêu thụ bộ văn phòng rất lớn, có hơn 100 mét vuông. Bên trong có mười mấy người đang bận bịu. Lâm Bình mang theo Viên Thư Duật đi tới một chỗ trước bàn làm việc. Chỉ vào trước người cái ghế. Viên tiên sinh, ngồi trước. Được rồi, cảm tạ. Viên Thư Duật ngồi xuống, đem USB đưa cho Lâm Bình. Lâm Bình đem USB xen vào máy chủ máy vi tính hòm. Điều ra văn kiện, đầu tiên mở ra chính là trang 2 cái quả táo hộp. Chờ nhìn thấy trên cái hộp chữ, Lâm Bình nhất thời sững sờ ở nơi đó. Sản phẩm, quả táo số lượng, 2 cái giá cả, 388 nguyên. Lâm Bình chỉ vào giá cả nói rằng, viên tiên sinh, giá cả có phải là viết sai rồi? Có cần hay không sửa chữa một hồi? Viên Thư Duật nhìn một chút, không có sai, chính là cái giá này. Không cần sửa chữa. Lâm Bình lắp ba lắp bắp nói rằng, nhưng là, tại sao có thể có 388 nguyên 2 cái quả táo đây? Viên Thư Duật mỉm cười gật đầu. Chúng ta nông sản công ty sản xuất đi ra đều là cao cấp hoa quả. Vì lẽ đó là cái giá này. Như thế quý quả táo, sẽ có người mua sao? Lâm Bình lẩm bẩm nói. Viên Thư Duật nói rằng, công ty chúng ta sản hoa quả, mùi vị tốt vô cùng. Ở khách sạn 5 sao, sử dụng một quả táo, đánh ra một ly nước trái cây, yết giá là 888 nguyên. Vì lẽ đó, tuyệt đối có thể tiêu thụ đi ra ngoài. Lâm Bình đã không lời nào để nói. Quả nhiên, cường hào thế giới là nàng như vậy người bình thường không thể nào hiểu được. Bất kể nói thế nào, 888 nguyên một ly nước trái cây, cũng quá đắt, muốn cho nàng mua một ly đến uống, nàng tuyệt đối đau lòng chết. Lâm Bình lại tiếp tục nhìn cái khác 8 cái bao bên ngoài trang hộp. Bởi vì có 388 nguyên 2 cái quả táo trước, Lâm Bình nhìn thấy 688 nguyên 4 cái quả táo, 1288 nguyên 8 cái quả táo. Đã không có quá to lớn chấn động, Lâm Bình xem xong nói rằng, viên tiên sinh, trang 2 cái hoa quả đóng gói hộp, tính được một cái hộp cần 2 nguyên giá cả. Trang 4 cái hoa quả đóng gói hộp, một cái cần 3 nguyên tiền. Còn trang 8 cái hoa quả đóng gói hộp, một cái cần 4, 5 nguyên. Hơn nữa, vốn là những này hộp đều cần 3.000 cái lên in. Thế nhưng, ta nghĩ chúng ta có thể trường kỳ hợp tác. Sau đó công ty của các ngươi cần hộp, còn sẽ đến xưởng chúng ta làm theo yêu cầu. Vì lẽ đó cho dù mỗi loại chỉ cần 1.000 cái hộp, chúng ta cũng có thể cho các ngươi in. Viên Thư Duật nghe xong, thoáng nhíu mày. Hắn không nghĩ tới hoa quả đóng gói hộp sẽ như vậy quý. Tính được, chính là 28.000 500 nguyên. Nhanh 3 vạn khối. Nhìn thấy Viên Thư Duật nhíu mày, Lâm Bình cười cợt, đón lấy nói rằng, nếu như có thể ở đóng gói của các ngươi trên cái hộp in lại đóng gói hộp là do chúng ta đóng gói xưởng sản xuất, tiện thể in lại xưởng chúng ta địa chỉ, điện thoại liên lạc, ta có thể cho công ty của các ngươi một ít ưu đãi. Lâm Bình đã từ Viên Thư Duật đưa ra trên cái hộp hoa quả giá tiền, nhìn thấy to lớn cơ hội làm ăn. Nàng suy đoán, nếu như Viên gia nông sản công ty sản phẩm thật sự như thế được hoan nghênh, có thể bán đi, coi như là mua rất ít người, cũng sẽ bị rất nhiều người biết được. Dù sao, này hoa quả thực sự là quá đắt, tuyệt đối cao cấp sản phẩm. Vì lợi đóng gói xưởng lành nghề nghiệp nội không hề lớn xưởng. sản xuất đều là một ít giá rẻ đóng gói hộp, dựa vào sản phẩm chất lượng, số lượng đến lợi nhuận. Gần 2 năm, bọn họ xưởng cũng đưa ánh mắt tìm đến phía cao cấp thị trường hộp quà sản xuất. Thế nhưng hộp quà lượng tiêu thụ, đặt hàng cũng không nhiều. Nếu như có thể dựa vào viên gia nông sản hoa quả thế, đem danh tiếng đánh ra đi. Đối với bọn họ xưởng tới nói, tuyệt đối là lợi ích cực kỳ lớn. Người khác sẽ nói, xem, như thế đắt giá hoa quả dùng hộp, đều là nhà này vì lợi đóng gói xưởng sản xuất. Nhà này đóng gói xưởng sản xuất sản phẩm tuyệt đối tốt. Viên Thư Duật trầm tư một chút, nếu như in lên các ngươi nhà máy tên gọi, địa chỉ, điện thoại, người sẽ cho ta ưu đãi bao nhiêu đây? Lâm Bình nội tâm thả lỏng một hồi. Nếu hỏi, tự nhiên chính là có hy vọng. Giá tiền tự nhiên có thể từ từ nói chuyện. Nàng chỉ lo Viên Thư Duật vừa mở miệng liền từ chối. Không hề có một chút chỗ trống. Lâm Bình nói chuyện, trang hai cái quả táo hộp có thể cho ngươi 1.5 nguyên một cái, 4 cái quả táo 2.5 nguyên một cái, 8 cái quả táo 4 nguyên một cái. Cho ngươi hạ xuống nhiều như vậy giá tiền, chúng ta lợi nhuận đã rất thiếu. Xưởng chúng ta chính là hy vọng có thể mượn công ty của các ngươi cái này đắt giá hoa quả. Tiến hành xưởng chúng ta sản phẩm đối với cao cấp thị trường khai thác. Xưởng chúng ta sản xuất, đóng gói loại sản phẩm vốn là lấy số lượng, chất lượng thủ thắng. Người thiết kế, muốn sử dụng loại này đóng gói hộp cũng không tính được xa hoa. Thế nhưng, các ngươi sản phẩm rất cao cấp. Mua đám người trong ngày thường sử dụng nên đều là cao cấp sản phẩm. Hy vọng có thể ở những người này trong đám lập xuống xưởng chúng ta từ danh tiếng. Chúng ta liền rất hài lòng. Viên Thư Duật suy nghĩ một chút. Gật gật đầu. Có một chút người có thể yên tâm. Sau đó công ty chúng ta lại muốn làm riêng đóng gói hộp. Còn biết được ngươi nơi này. Hơn nữa, hiện ở công ty vừa cất bước. Sử dụng đóng gói hộp khá là đơn sơ một ít. Sau đó công ty sản phẩm mở ra thị trường, khả năng cũng sẽ sử dụng khá là đắt giá hộp quà. Hơn nữa, công ty chúng ta hiện giai đoạn chỉ có hoa quả. Sau đó cũng sẽ có rau dưa, trứng gà, thịt gà, các loại cái khác nông sản phẩm. Những này nông sản phẩm cũng phải cần đóng gói. Vì lẽ đó, có thể hay không lại hạ thấp một ít giá tiền. Dù sao chúng ta nhưng là phải trường kỳ hợp tác đây. Lâm Bình thoáng trầm tư một chút. Ngày hôm nay ngươi muốn làm riêng đóng gói hộp. Dựa theo ta sau đó nói giá tiền tính được là 24.000 nguyên. Ta có thể làm chủ. Lại nhường 2.000 nguyên. Chính là cho ngài xem là 22.000 nguyên. Hạ xuống không thể lại hạ thấp. Lợi nhuận của chúng ta cũng là phi thường hơi mỏng. Viên Thư Duật suy nghĩ một chút. Gật gật đầu. Vậy thì cái giá này đi. Nói làm liền làm. Viên Thư Duật ở bên cạnh nhìn. Lâm Bình sửa chữa bản thiết kế. Rất nhanh sẽ thêm vào vi lợi đóng gói xưởng tên gọi. Địa chỉ. Điện thoại. Tiêu tốn hơn nửa canh giờ thời gian. Đem 9 loại đóng gói hộp đều sửa đổi xong. Lâm Bình tồn chữ văn kiện. Viên Thư Duật nói rằng. Hiện tại muốn giao tiền sao? Lâm Bình gật gật đầu. Viên tiên sinh, người bắt đầu muốn bình nước khoáng, bánh gato hộp, bánh bích quy hộp, sữa chua ly, hiện tại đều có hàng. Có thể trực tiếp miễn phí cho ngài đưa đến địa điểm chỉ định. Tiền hàng muốn toàn bộ thanh toán. Còn hoa quả hộp, trước tiên giao phó một nửa tiền đặt cọc, ngày mai đưa đi hàng. Lại thanh toán mặt khác một nửa tiền hàng. Viên Thư Duật gật gật đầu. Bình nước khoáng những kia, ta quẹt thẻ tính tiền. Hoa quả hộp, ta dùng tiền mặt. Này hai loại đồ vật, tách ra tính tiền, có thể không? Không có vấn đề. Hiện tại chúng ta liền đi tài vụ khoa giao tiền. Sau đó cho ngài nâng hàng. Lâm Bình nói rằng, nói Lâm Bình cho Viên Thư Duật mở ra hai phần nâng hóa đơn. Đi tài vụ khoa nộp tiền. Tài vụ khoa ở nâng hóa đơn trên xây con dấu. Bình nước khoáng cái kia phần, xây tiền hàng toàn thanh con dấu. Hoa quả hộp nắm phân nâng hóa đơn xây đã giao nộp tiền đặt cọc con dấu. Lâm Bình nói rằng, viên tiên sinh, nâng hóa đơn ngài nhất định phải thu cẩn thận. Giao hàng người đi tới. Ngài muốn thu hàng thời điểm là cần đưa ra nâng hóa đơn. Sau đó ký tên. Được. Nói. Viên thư duật cầm lấy bên cạnh giấy bút. Muốn viết hạ xuống bình nước khoáng. Bánh gato hộp. Bánh bích quy hộp. Sữa chua ly giao hàng địa chỉ. Viên thư duật suy nghĩ một chút. Liền viết xuống chính mình ở Cát Bình thôn thuê phòng địa chỉ. Đến thời điểm đưa đến nơi đó. Trực tiếp thu vào tu di nhẫn được rồi. Cho tới hoa quả hộp giao hàng địa chỉ. Viết ngư khẩu thôn viên ra vườn trái cây. Lâm Bình nhìn thấy hai phần nâng hóa đơn địa chỉ có chút không giống. Hơi hơi kinh ngạc một hồi. Cũng không có hỏi tới. Sự tình là xong xuôi. Viên thư duật đối với cái giá này cũng tương đối hài lòng. Liền quyết định rời đi. Trước khi rời đi, Lâm Bình đưa lên danh thiếp. Cũng lưu lại viên thư duật số điện thoại. Còn nói cho viên thư duật. Nhiều nhất 2 giờ, bình nước khoáng những thứ đó liền có thể đưa đến. Muốn viên thư duật chú ý thu hàng. Đưa viên thư duật ra Vi Lợi đóng gói xưởng cửa lớn. Lâm Bình mới quay lại tòa nhà văn phòng. Ngày hôm nay này hai chuyện làm ăn không hề lớn. Vi Lợi đóng gói xưởng mỗi ngày đều muốn tiếp mười mấy cái như vậy tờ khai. Thế nhưng, ý nghĩa trọng đại, Lâm Bình trở lại lập tức cho tiêu thụ bộ quản lý báo cáo chuyện này. Nghe xong Lâm Bình nói, tiêu thụ bộ quản lý đều có chút không tin. Ra sao hoa quả, dĩ nhiên có thể bán ra như vậy giá tiền. Nhìn Lâm Bình tồn tại trong máy vi tính đóng gói hộp bản thiết kế. Tiêu thụ bộ quản lý mới phải tin tưởng. Làm có phong phú tiêu thụ kinh nghiệm tiêu thụ bộ quản lý tự nhiên so với Lâm Bình càng rõ ràng. Cái này hoa quả đóng gói hộp sự tình đối với Vi Lợi đóng gói xưởng ảnh hưởng. Nội tâm cũng là thập phần hừng hực. Tự mình mang theo Lâm Bình đi tới sản xuất bộ hạ sản xuất đơn. Trở về sau đó, tiêu thụ bộ quản lý còn ở tiêu thụ bộ toàn thể thành viên trước mặt khích lệ Lâm Bình. Nói thẳng Lâm Bình đầu óc linh hoạt. Điểm quan trọng nhiều. Hạ xuống. Chính là mỏi mắt mong chờ. Nhìn cái này viên gia nông sản công ty hoa quả. Có thể hừng hực tới trình độ nào. Có thể cho Vi Lợi đóng gói xưởng mang đến thế nào ảnh hưởng. Có thể đem Vi Lợi đóng gói xưởng đẩy hướng về ra sao vị trí. Viên thư duật ngồi lên rồi xe công cộng. Đi hướng về một bên trong phụ cận Cát Bình thôn. Cát Bình thôn là thành trung thôn. Cách thành phố Cửu An trung học số 1 cũng không xa. Có rất nhiều học sinh ở nơi đó thuê phòng ở. Trong đó có rời nhà khá xa học sinh cấp 3. Cũng có phụ cận đại học sinh viên đại học. Còn có một chút phụ cận người làm công. Nơi đó đều là nhà dân. Tiền thuê nhà tiện nghi. Một căn phòng chính là 1.200 khối một tháng. Có thể nói ở cái này tấc đất tấc vàng trong thành thị. Không thể có tiền thuê thấp hơn nhà. Đương nhiên, chính là một căn phòng. Bên trong không có toilet, không có nhà bếp. Vì lợi đóng gói xưởng cách Cát Bình thôn cũng không xa. Liền ba đứng đường, trên đường còn phải trải qua thành phố Cửu An trung học số 1. Xe trải qua thành phố Cửu An trung học số 1 thời điểm. Viên thư duật đột nhiên nhìn thấy một bóng người. Thiếu nữ trên người mặc màu xanh da trời áo đầm. Áo đầm trên người cắt quần áo đến mức rất vừa vặn. Lộ ra thiếu nữ bộ ngực đầy đạn. Eo thon thân. Vạt áo rộng rãi phi thường. Phiêu giật. Thẳng tới mắt cá chân. Thiếu nữ đi lại thời điểm. Quần áo phiên phiên lay động. Lộ ra thiếu nữ khéo léo chân mắt cá. Xem ra cũng làm người ta tâm động không ngừng. Thiếu nữ tóc dài xõa vai. Dung nhan tinh xảo. Phối hợp màu xanh da trời áo đầm. Trên chân tế dây lưng dày sang đan. Khiến người ta nhìn liền cảm thấy tiên khí lung lay lung lay. Làm sao là nàng đây? Viên thư duật thầm nói. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.